Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 44, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ phủ thành chủ rơi vào trong hỗn loạn lúc này, tại một khu vực mấy tên hắc y nhân dung hợp yêu linh tụ tập lại một chỗ. Xong bước một, bước hai các ngươi làm thế nào rồi? Chúng ta vẫn đang đi tìm tên tiểu tử đó, nhưng vẫn không biết hắn ở chỗ nào. Đáng chết, tiểu tử này không biết đi nơi nào, có hay không Diệp Tông đã cho hắn an bài chỗ ở khác. Trong đó yêu mị nghi hoặc hỏi, không biết mặc kệ thế nào tìm đến hắn. Liền đám người Diệp Tông ra tay, muốn xử lý Thâm Nguyên Cự mà ít nhất cũng muốn mấy canh giờ thậm chí càng lâu, chung quy nhưng là tiêu hao một khối không minh thạch triệu hồi ra đến. Này khối không minh thạch tuyệt đối không thể lãng phí. Đầu lĩnh Hắc Hồ hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta phân ra đi tìm. Vù vù, một đám thân ảnh hướng bốn phương tám hướng bay vút mà đi, bảy người này đều là hắc kim cấp cường giả, có thể dễ dàng tránh đi vệ binh của phủ thành chủ, thêm hiện tại toàn bộ thành phủ chủ đều lâm vào trong hỗn loạn, các cường giả cơ bản đều tập trung ở hướng nam, càng là không ai chú ý tới bọn họ. Trong bóng tối, một con mắt nhìn xuyên thấu vị trí bọn chúng vừa đi. Hà, hắc kim cấp tụ tập lại một chỗ đúng là không dễ để Ngưng Nhi và Tử Vân đánh lại, nhưng nếu tách ra thì... Nét mép người vừa theo dõi bọn họ chính là phân thân của Lăng Thiên. Một chỗ khác tên hắc y nhân dung hợp băng phong thi trùng đang tìm kiếm thân ảnh của Lăng Thiên. Kỳ lạ, rốt cuộc tên khốn kiếp này trốn ở chỗ nào? Vừa dứt lời, hắn chợt cảm giác có thứ gì đó bay đằng sau mình, vội xoay người lại tránh né. Xoẹt, dù cho hắn đã kịp tránh, nhưng thứ đó vẫn bay qua làm thương vùng eo khiến hắn vô cùng tức tối, nhìn về phía nơi xa. Là ai cút ra đây cho lão tử? Thân ảnh hiện ra, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu tím, đằng sau đôi cánh chim làm bằng băng toát ra ánh sáng màu lam tuyệt đẹp giữa đêm. Người có phải thuộc những tên đột nhập vào phủ thành chủ không? Diệp Tử Vân lạnh lùng hỏi, chứng kiến người vừa công kích mình là một cô gái, hắn bất ngờ sau đó cười lạnh nói. Thì ra là con gái của Diệp Tông, Diệp Tử Vân. Người cũng thật là ngu ngốc tự chui đầu vào giọ, nếu như ta bắt ngươi sau đó sai người hiếp dâm ngươi trước mặt tên Diệp Tông đó để xem phản ứng hắn thế nào nhỉ? Muốn chết, Diệp Tử Vân quát, sau đó huy động trong không khí kết tinh thành vô số mảnh băng bay về phía tên hắc y nhân dung hợp băng phong thi trùng. Chút tài mọn, tên hắc y nhân quát lên, huy động trường lực tạo thành tấm lá chắn chặn toàn bộ mảnh băng. Hắn là hắc kim nhất tinh, Diệp Tử Vân mới chỉ là hoàng kim nhất tinh mà đã có thể chiến một trận thực sự quá tuyệt vời. Thấy công kích mình bị hắn chặn lại, Diệp Tử Vân cũng không nao núng, cứ thể tiếp tục kiến tạo nên vô số mảnh băng bay về phía hắn. Ha ha ha, người chỉ có ngón đòn này thôi ư, tên băng phong thi trùng tiếp tục chắn hết mảnh băng của Diệp Tử Vân cười càn rỡ. Tiếc rằng, hắn không có chú ý từng mảnh băng bị hắn đập nát hóa thành bụi tuyết rơi là tả trên người. Sau một lúc thấy công kích của Diệp Tử Vân dừng lại, hắn nhìn nàng cười dâm đãng nói. Thế nào, ngừng dãy dụa rồi hả? Vậy thì theo ta đi thôi. Dứt lời, hắn định bay về phía nàng. Bất chợt dị biến xảy ra, hắn cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn không cử động được giống như đang bị đóng băng vậy. Ngươi, ngươi làm gì? Tên hắc y nhân kinh hãi, hắn không biết mình đã bị trúng chiêu từ bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Vân không muốn trả lời hắn cho bần mồm, nàng giơ tay huy động tạo thành một cơn lốc xung quanh quay tròn vô số mảnh băng vụn cuốn tên hắc y nhân vào trong đó. A hát hát hát, bịch một tiếng, sau khi kết thúc tên hắc y nhân rơi xuống dưới đất chết không thể chết lại, cả người hắn bị vô vàn mảnh băng đâm chọt vào da thịt trông không khác gì con nhím. Diệp Tử Vân che miệng, muốn nôn nhưng cố nhịn, nàng biết thế giới này lấy võ vi tôn, nếu như mình không giết hắn thì người chết hẳn là mình. Nàng còn muốn giúp đỡ phụ thân xử lý công việc của Thành Quang Huy nữa. Quyết tâm không nôn nguệ, Diệp Tử Vân tiếp tục bay đi tìm kiếm người khác. Chỗ tối, phân thân Lăng Thiên chứng kiến tất cả vui mừng nghĩ. Lần đầu giết người như thế này đã tốt lắm rồi, khá lắm Tử Vân. Một chỗ khác Ngưng Nhi dễ dàng diệt sát tên yêu linh sư dung hợp miêu dứu. Không có hoa mỹ như cách Diệp Tử Vân đã làm, nàng đơn thuần chỉ tạo ra hàng trăm tia điện giật hắn cho đến chết, mùi thịt cháy khét tản ra xung quanh. Không biết Diệp Tử Vân như thế nào, ta giải quyết xong sẽ qua tìm nàng hỗ trợ đi. Cứ như thế, bảy tên hắc y nhân chưa kịp tìm đến Lăng Thiên đã bị hai cô gái trẻ chặn ngang một chân rồi diệt sát. Đúng là ngu ngốc mới đi tách ra mà. Lúc này, Thánh Minh Thế Gia mấy tên cao tầng đang trao đổi. Gia chủ đại nhân, thành phủ chủ lọt vào công kích. Mặc kệ thế nào, chúng ta Thánh Minh Thế Gia đều là Phong Tuyết Thế Gia kiên cố hậu thuẫn, Trần Phi, người mang ba hắc kim cấp yêu linh sư gấp rút tiếp viện thành chủ phủ, còn lại mặt khác nghiêm mật giám thị Thành Quang Huy địa phương khác để tránh hắc ám công hội đánh lén. Thánh Minh Thế Gia gia chủ Trần Chính Long trầm giọng nói. Vâng, bà Hắc Kim cấp yêu linh sư thả người nhảy vút lên, chiều thành chủ phủ phương hướng bay vút. Không chỉ Thánh Minh thế gia, 7 đại hào môn thế gia cùng 20 quý tộc thế gia cũng đều phân biệt phái người gấp rút tiếp viện thành chủ phủ. Thần thánh thế gia, gia chủ đại nhân, bọn họ đang tại công kích thành phủ chủ, chúng ta nên làm gì? Một người mặc hắc y nhân dán tại Thẩm Hồng bên tai hỏi. Thẩm Hồng ngóng nhìn xa xa, hừ lạnh một tiếng. Lòng sát vòng qua ta đơn độc hành động, trừ không muốn khiến chúng ta bại lộ ra ngoài, cũng là không muốn khiến chúng ta nhúng tay chuyện này. Nếu hắn không cần ta tiếp ứng, ta đây làm gì muốn tham gia náo nhiệt. Bất quá mặt khác thế gia đều phái người gấp rút tiếp viện thành phủ chủ, chúng ta thần thánh thế gia cũng không thể hoàn toàn không có động tác. Ngươi mang hai hắc kim cấp yêu linh sư đi qua, nhớ kỹ, làm bộ dáng là có thể, không tất ra tay. Vâng, ta hiểu được. Cái kia hắc y nhân thả người lao đi, mang theo vài cái lên bay ra ngoài. Rất nhanh, ba thân ảnh hướng tới phương hướng thành phủ chủ chạy đi. Thành phủ chủ, Diệp Tu đám người đã nỗ lực dẫn dắt Thâm Nguyên cự ma tiến vào trong thần lôi sát trận, nơi đó hiện đang được Diệp Tông thân chinh điều khiển, tuyệt đại bộ phận cao thủ đều đang hạn chế sức phá hoại của nó. Về phần vài bạch ngân, hoàng kim cấp vệ binh còn lại là cùng tiểu viêm ma nhóm kịch chiến, toàn bộ trường hợp hỗn loạn cực kỳ. Thâm Nguyên cự ma tạm thời là bị hạn chế thế nhưng phía dưới kia vài tiểu viêm ma nhóm lại là cực kỳ kiêu ngạo, không ngừng mà đồ sát vệ binh, từng trận thê lương tiếng hét thảm thỉnh thoảng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này ngay cả Diệp Tông cũng có chút sốt ruột chờ bọn hắn giết Thâm Nguyên cự ma, chỉ sợ cũng muốn tổn thất thảm trọng. Này mấy bạch ngân, hoàng kim cấp vệ binh, đều là phong tuyết thế gia trưởng khống mấy đại quân đoàn trung tối tinh anh thành viên, nếu thương vong quá lợi hại, ảnh hưởng chính là phi thường lớn. Tại tiểu đội viêm ma công kích xuống, thành vệ quân kế tiếp bại lui. Không được, chúng ta chống không được, còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền muốn tổn thất thảm trọng. Vù vù, xa xa một đám thân ảnh bay vút mà đến, Thánh Minh thế gia tiến đến trợ giúp, Dực Long thế gia tiến đến trợ giúp, Thiên Hồn thế gia tiến đến trợ giúp, Luyện Đan sư hiệp hội tiến đến trợ giúp, một đám tiếp một đám các thế gia các cường giả từ các phương hướng thả người đến, phân phân gia nhập chiến đoàn, nguyên bản đang bị bức bách kế tiếp bại lui thành vệ quân, có này mấy cường giả giúp sau, nhất thời bảo vệ trận tuyến, bắt đầu phát động đối tiểu viêm ma tấn công. Giết, thành vệ quân sĩ khí đại chấn, tiếng giết chấn thiên. Vài cái hắc kim cấp cường giả tại tiểu viêm ma trung xung phong liều chết như vào chỗ không người. Nhanh lên phong bế khe đất kia, xa xa mặt đất có cái khe chứa dung nham không ngừng mà hướng lên trên phun, vài dung nham rơi trên mặt đất về sau biến thành cuồn cuộn không ngừng tiểu viêm ma, chỉ có đem cái kia khe đất bịt kín, phá đi triệu hoán trận pháp mới có thể ngăn cản tiểu viêm ma nhóm tiến công. Thánh Minh thế ra vài cái hắc kim cấp cường giả đi trước làm gương, một đường hướng tới cái kia khe đất quét ngang, ven đường một đám tiểu viêm ma phân phân bị chém xuống. Nguyên bản Diệp Tu đám người chính tâm nhanh như đốt thấy một màn như vậy, nhất thời yên lòng, chính là bởi vì Thành Quang Huy các thế gia có thể đoàn kết, Thành Quang Huy mới vững vàng đến nay, có được nhiều như vậy chiến hữu, thật sự là làm người ta cảm thấy an tâm cùng kiên định. Diệp Tu ánh mắt tụ tập ở Thâm Nguyên cự ma trên người, chỉ có đem đầu này Thâm Nguyên cự ma xử lý, bọn họ nhiệm vụ mới tính chân chính hoàn thành. Thế nhưng thần lôi sát trận tụ tập sở hữu lôi hệ yêu linh phóng ra đến lôi điện hiệu quả, vỏn vẹn chỉ có thể đối Thâm Nguyên cự ma tạo thành nhất định thương tổn, lại không đủ để đem Thâm Nguyên cự ma xử lý, chung quy Thâm Nguyên cự ma nhưng là có thể so với truyền kỳ cường giả tồn tại. Bọn họ bên này không có truyền kỳ cảnh cường giả, như thế nào đối phó Thâm Nguyên cự ma? Cách chương.